Tao nguyền rủa mày sẽ thân bại danh liệt, bị người đời khinh bỉ phỉ nhổ, sống trong ô nhục ê chề. Lời nguyền vừa dứt, một cơn gió lạnh buốt thổi mạnh vào căn trọi. Bên ngoài mây đen kịch kéo đến che lấp ánh hoàng hôn yếu ớt. Bóng tối bao trùm, sấm chớp rạch ngang bầu trời. Tiếng sét nổ vang như báo hiệu một điều chẳng lành. Cô quay người lao ra khỏi căn trọi, chạy như điên dại trong màn mưa bắt đầu nặng hạt. Chỉ vài ngày sau, lời nguyền của Mai bắt đầu ứng nghiệm một cách khủng khiếp. Lời nói tử thần. Tác giả Tâm Hữu. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý vị đã đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Có một câu hỏi của một vị khán giả, chắc có lẽ còn nhỏ tuổi, cho nên hỏi một câu rất là dễ thương mà tôi không biết đường trả lời. Ai mà biết thì làm ơn trả lời cho bạn giùm cái, chứ tôi là tôi đuối rồi. Bạn nói là tại sao người ta nói cái cụm từ là con quỷ cái, mà tại sao không có con quỷ đực? Tôi không biết trả lời. Tôi không biết trả lời. Ai có hiểu biết nhiều thì làm ơn trả lời giùm cái, chứ tôi không biết trả lời sao. Rồi bạn còn nói á, anh, tại sao mà những cái chuyện của anh á, đa phần là những con ma con này con kia, toàn là nữ không à? Mà tại sao không có nam? Có, nhưng mà ít. Rồi thôi, anh thử anh làm chuyện con quỷ đực thử coi, nó ác, nó hiền, hay nó làm sao làm sao? Thì xin thưa là tôi cũng muốn lắm, nhưng mà không có kịch bản thì tôi làm bằng niềm tin hả chị? Nếu có tác giả viết, tôi sẽ làm cho quý vị nghe. Còn nếu tác giả không viết, thì xin thưa, tôi thua, nha. Tôi không phải là thánh. Rồi, vậy đi. Chúng ta vô truyện của ngày hôm nay nha quý vị. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Mai sinh ra và lớn lên ở cái miệt vườn sông nước Cửu Long, nơi những con trạch nhỏ len lỏi như mạch máu nuôi dưỡng xóm làng trụ phú. Cô năm nay 18 tuổi, vừa xong kỳ thi tốt nghiệp, đang trong những ngày chờ kết quả. Lòng dạ cũng theo đó mà thấp thỏm không yên. Mai xinh xắn, làn da trắng, không phải cái kiểu trắng ngần như của mấy cô gái thành thị hay xài kem xài phấn, mà là cái trắng của người ít ra nắng, lại thêm tánh tình có phần trầm lặng ít nói. Bởi vậy, nhìn Mai lúc nào cũng như có một lớp sương mờ ảo bao phủ, hiền lành đó nhưng cũng xa cách làm sao. Nhà của Mai là ở một cái xóm nhỏ yên bình. Cha cô là ông Hai Đạt, gần 50, tánh tình sởi lởi, quanh năm lầm lụng với mấy công ruộng, ít khi trầy la con cái. Còn mẹ của cô là bà Tư Quệ, nhỏ hơn ông Hai vài tuổi, cũng là người đàn bà miệt vườn chân chất, thương chồng thương con, nhưng có phần hay lo xa, thỉnh thoảng cũng tin vào mấy cái chuyện ông bà xưa hay nói. Mai có đứa bạn thân tên là Út Mi và anh người yêu tên là Khang, lớn hơn Mai 2 tuổi. Tuy Út Mi là bạn nối khố của Mai, biết nhau từ hồi còn mặc quần thủng thích, nhà ở sát chách, có trái ổi, miếng bánh cũng chia nhau. Út Mi thì tánh tình sởi lởi, hay nói hay cười, trái ngược hẳn với Mai. Còn anh Khang người yêu thì da ngăm đen, dáng người cao tráo, gương mặt ưa nhìn với cặp mắt sáng. Hồi trước nói chuyện cũng có duyên, được lòng của Mai lắm. Cuộc sống của Mai cứ như vậy mà êm đềm trôi, có chút buồn tẻ của tuổi mới lớn, nhưng chưa hề gần một cơn sóng dữ. Vậy mà vào gần đây, Mai bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, bắt nguồn từ chính những lời nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt của mình. Bữa đó trời chạng vạng, bà Tư đang lúi húi dưới bếp, tay chân thoăn thoắt chuẩn bị bữa cơm chiều. Mai phụ mẹ dọn dẹp chén dĩa, thấy cái chén kiểu bông xanh mà mẹ thích nhất, cô buột miệng. Mẹ ơi, cái chén này có bộ cũ rồi á. Mẹ xài cẩn thận nha, chứ không khéo, lỡ nó bể là uổng lắm luôn á. Bà Tư cười, tay vẫn đang kho nồi cá. Con nhỏ này, nó gỡ hoài mày. Chén này mẹ xài mấy năm rồi có sao đâu. Của bền á, là tại người. Mai cũng không nghĩ gì thêm, chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Ai dè, một lát sau, khi bà Tư bưng nồi canh chua nghi ngút khói lên bàn, không biết vướng díu sao mà cái giá múc canh chằn trà trúng ngay cái chén bọc xanh. Một tiếng giòn tan, cái chén bể tan thành mấy mảnh, nước canh văng tung tóe. Bà Tư tiếc của la lên. Ý trời đất thánh thần ơi, cái chén của tôi. Mày ơi à, mới nói tức thì luôn á. Mày đứng sững người, gai ốc tự dưng nổi lên trần trần. Sao mà nó trùng hợp tới như vậy? Cô nhìn mấy mảnh chén vào dưới đất, rồi lại nhìn mẹ, lắp bắp. Con đâu có biết. Ông Hai Đạt từ ngoài sân bước vô, thấy cảnh tượng như vậy, cũng xúm lại coi. Có chuyện gì mà la làng dữ vậy mấy mẹ con? Bà Tư vừa lùm mảnh chén, vừa cằn nhằn. Thì cái con Mai nè, mới nói cái chén dễ bể, y như rằng nó bể liền luôn á. Thiệt tình, cái miệng ăn mắm ăn muối gì đâu. Thôi bà ơi, bể thì mua cái khác. Chắc nó tới tuổi bể rồi. Con Mai nó nói chơi thôi mà. Bà đừng có la con nó nữa. Mai cúi gập mặt, lòng dạ rối bời. Dù cha nói đỡ, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cái cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng khi lời nói của mình vừa dứt thì sự việc xảy ra y chang. Nó rất đáng sợ. Mấy hôm sau, cái cảm giác bất an đó lại càng rõ rệt hơn. Nhà chú Ba Hùng ở đầu xóm đang sửa lại cái cháy bếp. Tiếng máy khoan tường inh ỏi suốt từ sáng tới chiều tối, nghe nhức cả đầu. Chú Ba tánh tình cũng hơi cộc cằn, ai góp ý gì cũng gạt đi, nói là chuyện nhà của chú tự biết. Mai đang thiêu thiêu ngủ thì tiếng khoan nó cứ trè trè ở bên tai. Chịu không nổi, cô bực bội lẩm bẩm một mình. Trời ơi, khoan gì mà khoan hoài không biết nữa. Ồn ào chịu không nổi luôn. Cứ cái kiểu này á hả, mình trù cho cái máy khoan đó nó hư luôn, cho người ta nghỉ khỏi làm. Lời nói thốt ra trong miệng lúc nóng nảy, Mai cũng không để tâm. Nhưng chỉ hai ngày sau, đang ngồi trước hiên nhà hấu chó, Mai nghe vợ chú Ba, thím Tư Lành than thở với mấy bà hàng xóm. Thì khổ hết sức mấy chị ơi. Cái máy khoan của ông ba nhà tôi á, tự nhiên cái bị hư à. Mới mua mấy tháng chừng nhiêu, giờ phải đem ra huyện sửa nè. Mà người ta nói là phải mấy bữa mới có. Công chuyện trì trệ hết trơn hết trội. Ông bực bội ông chửi ôm sòm từ sáng tới giờ. Đồ điện tử mà chị, hên xui lắm, chắc nó tới số rồi á. Mày nghe tới đó mặt mày tái mét. Lại nữa rồi, lời nói của cô nó lại thành sự thật. Lần này nó còn rõ ràng hơn lần trước. Cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó đang điều khiển mọi chuyện theo ý muốn của cô, hay đúng hơn là theo những lời gỡ miệng của cô. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, dù trời đang đứng bóng, khiến Mai rùng mình. Cô có cảm giác như có một bóng đen nào đó vừa lướt qua rất nhanh ở góc sân. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì không có gì, chỉ có mấy tàu lá chuối xào xạc trong gió, nghe đến não lòng. Từ đó, Mai bắt đầu để ý hơn đến những lời mình nói ra. Cô hoảng sợ nhận ra, dường như có một mối liên hệ kỳ quái giữa những dòng suy nghĩ tiêu cực, giữa những lời nói gỡ của cô và những chuyện không may xảy ra sau đó. Cô thử nghĩ thầm vài điều xui xẻo nhỏ nhặt cho những vật vô tri vô giác. Cái bóng đèn ngoài hàng hiên chớp tắt mấy bữa nay, Mai chỉ vừa nghĩ chắc nó sắp đứt bóng thì tối đó nó tắt thiệt. Con mèo mun nhà bà Sáu hay qua nhà cô xin ăn. Một hôm nó tha một con chuột chết vô nhà. Mai bực mình nghĩ coi chừng bữa nào bị xe đụng. Thì mấy ngày sau nghe tin con mèo bị xe máy ngoài lộ tông trúng nằm một đống. Nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần, xâm chiếm lấy tâm trí của Mai. Cô sợ chính bản thân mình, sợ cái miệng của mình. Cô cố gắng kiểm soát từng lời nói, từng ý nghĩ. Cô trở nên ít nói hẳn, ai hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sự thay đổi đột ngột của Mai khiến cha mẹ cô không khỏi lo lắng. Bà Tư Huệ một buổi tối sau bữa cơm kéo Mai lại gần, giọng đầy ưu tư. Mai nè, dạo này mẹ thấy con ít nói ít cười quá à. Bộ con có chuyện gì buồn, con giấu mẹ hay sao vậy? Mai cúi đầu, hai tay bấu chặt vào vai áo, lý nhí. Dạ, dạ không có gì đâu mẹ. Con chỉ hơi mệt trong người thôi hả? Mệt hả? Để mai mẹ dắt con đi thầy Năm khám bệnh coi sao? Hay là con lo lắng chuyện thi cử hả? Bà Tư vẫn không yên tâm. Ông Hai Đạt ngồi bên cạnh cũng lên tiếng. Con gái lớn rồi, có tâm sự gì thì cứ nói với cha mẹ, đừng có mà giữ trong lòng rồi sinh bệnh nè. Ông thực tế hơn vợ, không nghĩ nhiều đến chuyện tâm linh, chỉ lo con gái mình có vấn đề tâm lý. Mai chỉ biết lắc đầu, cô không dám nói ra sự thật khủng khiếp đó. Nói ra liệu có ai tin không, hay người ta lại cho rằng cô bị điên, bị ma ám. Cái cảm giác có một thế lực vô hình nào đó đang lắng nghe từng lời cô nói, đang chực chờ biến những suy nghĩ đen tối của cô thành hiện thực. Nó ám ảnh Mai cả trong giấc ngủ. Những giấc mơ của Mai dạo này cũng toàn là những hình ảnh kỳ quái ghê rợn. Khi thì cô thấy miệng mình bị ai đó dùng kim chỉ khâu chặt lại, muốn kêu cứu cũng không thành tiếng. Khi thì cô thấy những lời nói của mình bay ra từ miệng, biến thành những con rắn, con rết ghê tởm bò lổm ngổm khắp nhà. Có đêm cô mơ thấy một bóng đen khổng lồ không rõ hình thù cứ đứng thụ lù ở cuối giường, nhìn cô chậm chậm bằng một đôi mắt đỏ rực như hai hòn than. Rồi một giọng nói trầm đục lạnh lẽo vang lên từ cõi nào vọng dậy. Mày nói đi, nói nữa đi. Mai giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái cảm giác ngột ngạt bức bối như có ai đó đang bóp nghẹt lấy cổ họng của cô. Út Mi thấy Mai dạo này cứ lầm lì ít nói, mặt mày lúc nào cũng như đưa đám. Út Mi không khỏi xót xa. Nó thường qua nhà Mai chơi, khi thì rủ Mai đi chợ, khi thì ngồi tỉ tê tâm sự, mong bạn mình sẽ vui vẻ trở lại. Có bữa nó vừa lặt rau muống phụ bà Tư, vừa liếc qua Mai đang ngồi thường người nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao mày cứ rầu rĩ hoài vậy? Coi chừng già trước tuổi á con. Có chuyện gì thì nói ra cho nhẹ lòng đi. Tao với anh Khang hả, lúc nào cũng ở bên mày mà. Mai khẽ lắc đầu, một nụ cười gượng gạo nở trên môi. Tao không có sao đâu Mi. Chắc tại dạo này tao hơi khó ở trong người thôi hả? Khó ở gì mà cả tháng trời mặt mày như đưa đám vậy? Út Mi hỏi han. Mai nhìn bạn, ánh mắt có chút áy náy, nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu. Tao không có sao đâu Mi. Chắc tại tao lo vụ thi cử thôi hả? Lo gì mà lo dữ vậy chuyện ơi? Mày học giỏi mà, mày lo gì rớt? Ủa, hay là có thằng nào ăn hiếp mày hả? Út Mi vẫn cố gắng hỏi, nó thực sự lo cho Mai. Không có, tao nói thiệt. Rồi chuyện không hay cùng tới. Bữa đó Út Mi qua nhà rủ Mai đi chợ huyện mua ít đồ. Mai từ chối, nói là không có muốn đi. Út Mi năn nỉ hoài không có được, lại thấy Mai cứ thờ ơ, nó giận dỗi, nói mấy lời hơi nặng. Mày còn coi tao là bạn không? Rủ đi đâu cô không đi, hỏi gì cô không nói hết á. Mày cứ làm như tao là người dân nước lạ không bằng. Bị bạn nói trúng tim đen, lại thêm tâm trạng đang không tốt, Mai tự dưng nổi cáu. Cô không đà lối, không cãi lại, nhưng trong đầu thầm nghĩ một câu đầy hờn dỗi. Mày nói nhiều quá Mi ơi. Phải chi mày té cái cho bớt nói lại, cho chừa cái tội làm tao bực mình. Cái ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu, rồi cô cũng cố dặn xuống, không muốn nghĩ tới nữa. Út Mi thấy Mai im lặng, mặt Mai còn khó chịu hơn. Nó cũng không nói gì thêm, hậm hực quay lưng bỏ đi. Một tiếng động khô khốc vang lên, Mai giật mình nhìn theo. Út Mi vừa bước xuống mấy bậc thềm tam cấp xi măng trước nhà cô, không biết vướng phải cái gì, tự dưng loạng choạng, rồi trượt chân ngã lăn mấy vòng xuống sân. tiếng kêu thất thanh của Út Mi. Mai chết đứng, toàn thân cô lạnh toát, máu như đông cứng lại. Mọi người xung quanh xúm lại. Bà Tư Huệ cũng từ trong nhà chạy ra. Út Mi ôm cái cổ chân, mặt mày nhăn nhó chỉ đau, nước mắt lưng tròng. Trời ơi, sao mà bất cẩn dữ vậy con? Bà Tư xót xa, cổ chân của Út Mi sưng vù lên thấy rõ, chắc chắn là trật khớp hoặc nặng hơn là gãy xương rồi. Mày đứng đó run lẩy bẩy, cái ý nghĩ độc địa của cô lại thành sự thật. Lần này nạn nhân chính là Út Mi, đứa bạn thân nhất của cô. Cảm giác tội lỗi, sợ hãi và ghê tởm chính bản thân của mình dâng lên nghẹn đắng trong cổ họng của Mai. Cô muốn chạy lại đỡ bạn, muốn xin lỗi, nhưng hai chân như bị chôn chặt xuống đất, miệng lưỡi cứng đờ. Ánh mắt Út Mi nhìn cô có chút trách móc, có chút đau đớn. Ánh mắt đó như ngàn mũi kim đâm vào tim của Mai. Mai, mày đứng đó chi vậy? Giọng Út Mi yếu ớt, Mai lắp bắp, nước mắt trực trào ra. Mi, tao xin lỗi, tao không cố ý. Nhưng lời xin lỗi có ích gì nữa đâu, chuyện đã xảy ra rồi. Chính cô, chính cái ý nghĩ độc địa của cô đã hại bạn mình. Sau khi Út Mi được người nhà đưa đi bệnh viện, Mai thất thểu trở vào phòng, đóng chặt cửa lại. Cô ngồi tập xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở. Nỗi kinh hoàng tột độ bao trùm lấy cô. Cô là một con quái vật, một con quái vật biết đi, biết nói, mang đến tai ương cho tất cả những người xung quanh. Cô tự đánh vào miệng của mình, tự nguyền rủa bản thân. Tại sao cô lại có khả năng đáng sợ này? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Mai khóc đến cạn khô nước mắt. Cô thề với lòng của mình, từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không bao giờ nói bất cứ một lời nào không hay nữa, dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Cô sẽ câm lặng, cô sẽ sống như một cái bóng, để không làm hại thêm một ai nữa. Từ hôm đó, Mai hoàn toàn thu mình lại. Cô gần như không nói chuyện với ai, kể cả cha mẹ. Đến bữa ăn, cô cũng chỉ lặng lặng ăn rồi vào phòng. Út Mi sau lần đó cũng giận Mai, không qua lại nữa. Mai càng thêm cô độc, sống trong nỗi ám ảnh và dằn vặt. Cô sợ hãi chính mình, sợ hãi cái bóng đen vô hình dường như lúc nào cũng lẩn vẩn quanh cô, chờ đợi cô thốt ra những lời gỡ miệng. Một đêm cuối tháng, trời không trăng không sao, tối đen như mực. Mai trằn trọc không sao ngủ được. Cảm giác ngột ngạt, bức bối lại ùa về. Cô có cảm giác như có ai đó đang ở trong phòng, nhìn mình. Mai cố nhắm chặt mắt, miệng thầm trong bụng những lời kinh Phật mà hồi nhỏ hay nghe bà ngoại đọc, mong xua đi nỗi sợ. Bỗng nhiên, từ trong góc phòng tối om, một tiếng thì thầm rất khẽ, lạnh lẽo và ma quái vang lên rõ mồn một bên tai của Mai. Nói đi Mai, mày cứ nói đi, tao đang dành tai nghe đây. Mai mở choàng mắt, tim như ngừng đập. Cô không dám cử động, chỉ biết nằm im bất động, mồ hôi túa ra như tắm. Và rồi trong cái im lặng đáng trợn người của màn đêm, Mai thấy một ánh sáng đỏ ngầu tựa như hai con mắt của một con thú dữ nào đó lóe lên từ góc tối. Chỉ một thoáng rồi tắt ngấm, nhưng Mai biết nó vẫn còn ở đó lắng nghe và chờ đợi. Thời gian sau cái đêm kinh hoàng đó, Mai càng sống càng khép nép như con cua trong hang. Lời nói đối với cô giờ đây không khác gì lưỡi hái tử thần. Chỉ sợ một phút lơ đễnh, một giây nóng giận, nó lại dùng lên gieo rắc tai ương cho người khác, rồi chính cô lại chìm trong dằn vặt sợ hãi. Ông hai bà Tư nhìn con gái ngày càng lầm lũi ít nói, chỉ biết thở dài thôi. Họ cũng đưa Mai đi khám mấy thầy thuốc ở trong xóm, rồi lên tới tận bệnh viện tỉnh. Nhưng ai cũng nói cô không có bệnh gì, chỉ là suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Nhưng trong lòng Mai thì như có lửa đốt, nỗi sợ vô hình đó ngày đêm gặm nhấm tâm can. Từ ngày Mai trở nên ít nói, Khang vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh, lựa lời dỗ dành, làm chỗ dựa tinh thần cho cô. Mỗi lần tới nhà cô, Khang đều cầm theo bịch chè đậu xanh nước cốt dừa, món Mai thích nhất. Nè, anh mua cho em nè, ăn cho mát, rồi vui lên nghe. Mai nhìn bịch chè, lòng có chút ấm lại, nhưng nỗi sợ vô hình kia vẫn như tảng băng đè nặng. Cô chỉ khẽ nói: em cảm ơn anh. Nhưng rồi cái chỗ dựa tinh thần mà Mai những tưởng sẽ không bao giờ mất đó lại chính là nơi đâm cho cô một nhát vào chí mạng. Mọi chuyện bắt đầu từ những lời ong tiếng ve của mấy bà thím trong xóm. Xóm này nó nhỏ xíu à, có chuyện gì cũng khó mà giấu được. Con Mai dạo này có bộ nó làm sao á bị ơi. Mà thằng Khang á, bộ nó đó, tôi thấy nó hay chở con Út Mi đi đâu tối ngày luôn hà. Tôi cũng thấy nữa. Bữa hổm á ha, tôi đi chợ huyện nè, thấy hai đứa nó ngồi ăn chè trong quán á. Chàng ơi cười nói vui vẻ dữ thần luôn, nhìn còn tình tướng hơn con Mai với thằng Khang hồi trước nữa. Ban đầu Mai gạt đi, cho rằng người ta đặt điều nói xấu. Mi là bạn thân của cô, Khang là người cô yêu, làm sao họ có thể. Nhưng rồi những dấu hiệu bất thường ngày càng rõ. Khang ít qua nhà Mai hơn, những cuộc hẹn cũng thưa dần. Mỗi lần Mai hỏi, Khang đều viện cớ bằng việc này việc kia. Giọng nói của cậu không còn tự nhiên như trước, ánh mắt cũng hay né tránh Mai. Mi cũng vậy, sau lần té ở nhà, nó không còn qua nhà cô nữa, cũng không ríu rít kể chuyện trường lớp, chuyện xóm giềng. Khi Mai hỏi, Mi chỉ nói bận phụ giúp gia đình rồi vội vã kiếm cớ đi chỗ khác. Sự nghi ngờ như con rắn độc từ từ len lỏi gặm nhấm trái tim của Mai. Cô bắt đầu để ý hơn. Một buổi chiều nọ, Mai hẹn Khang tới nhà chơi thì cậu nói có việc gấp phải lên tỉnh, chắc chiều tối mình mới về, hẹn Mai hôm khác. Mai ừ một tiếng cho qua, nhưng trong lòng lại dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cô lẳng lặng đi theo Khang đến đầu lộ lớn. Thay vì quẹo phải đi lên tỉnh như lời Khang nói, thì Mai chết sững khi thấy cậu quẹo trái rồi dừng xe trước một quán cà phê sân vườn khá kín đáo. Mi từ trong quán bước ra, cười nói chua chẻ, leo lên xe của Khang. Hai người họ phóng xe đi, hướng về phía con đường dẫn ra bãi bồi ven sông, nơi nổi tiếng với những trồi lá lãng mạn dành cho những cặp tình nhân. Tim Mai như bị ai đó bóp nghẹt, hơi thở cô trở nên khó khăn. Cô không tin vào mắt của mình nữa. Mi, Khang, sao họ có thể? Mai run rẩy bám vào một gốc cây chen được, nước mắt chợt rơi. Cô không biết mình nên làm cái gì. Đi theo, đổi chất, hay là quay về coi như chưa từng thấy gì? Chợt lúc này, một giọng nói lạnh lẽo, quen thuộc đến trợn người, lại thì thầm bên tai của cô như một cơn gió độc. Đi đi Mai, đến đó coi cho rõ bộ mặt thật của tụi nó. Mày không muốn biết sao? Mai giật mình, lại là cái giọng nói đó. Nó biết cô đang nghĩ cái gì, nó đang xúi giục cô. Một sự giằn xé dữ dội diễn ra trong tâm trí của Mai. Một mặt cô muốn chạy trốn khỏi sự thật phũ phàng này, mặt khác một sự tò mò bệnh quạng, một cơn giận dữ âm ỉ lại thôi thúc cô. Cuối cùng như bị một lực vô hình nào đó điều khiển, Mai chạy ra hướng bãi bồi. Bãi bồi chiều xuống vắng que, gió từ sông thổi vào mang theo hơi nước lạnh lạnh. Mai lần theo con đường mòn tìm đến khu chòi lá. Tim cô đập thình thịch, mỗi bước chân nặng trĩu. Rồi cô dừng lại trước một căn chòi nằm khuất sau rặng dừa nước. Bên trong tiếng cười nói khúc khích, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ khe khẽ vọng ra. Mai đứng chết trần, tay ù đi. Cô không cần nhìn cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Máu trong người của cô như sôi lên, sự phản bội này quá sức chịu đựng. Người yêu và đứa bạn thân nhất, hai người mà cô tin tưởng nhất, lại đang cùng nhau chà đạp lên tình cảm của cô. Cơn giận nuốt chừng lý trí, Mai không còn nghĩ được gì nữa. Cô xô mạnh cánh cửa chòi ọp ẹp. Mai hét lên giận dữ: Khang, Mi, hai người làm cái gì vậy? Giọng Mai rạc đi, Khang đặt gì căm phẫn. Bên trong, Khang và My đang quấn lấy nhau trên chiếc giường tre, quần áo xộc xệch. Nghe tiếng của Mai, cả hai giật bắn mình, mặt mày tái mét. Mai! Mai! Khang lấp bắp, vội vàng kéo Khang che người. My thì lại lấy hai tay ôm mặt, không dám nhìn Mai. Sao? Sao hai người đối xử với tôi như vậy? Mai lấp lẹt, nước mắt như mưa. Từng lời nói thốt ra như nhát dao cứa vào tim của cô. Anh Khang, anh nói anh yêu tôi mà. Còn mày nữa, mày, mày là bạn thân nhất của tao. Tại sao hai người làm cái chuyện khốn nạn này sau lưng tao? My lắp bắp, giọng run run. Mai ơi, tụi tao không có cố ý, chỉ là một phút yếu lòng. Mai cười gằn, một nụ cười méo xệch đầy đau khổ và kinh bỉ. Yếu lòng hả? Một phút yếu lòng mà hai người lén lút qua lại với nhau bao nhiêu lâu nay hả? Đừng có nói dối tao nữa. Khang lúc này cũng đã hoàn hồn phần nào. Cậu ta cố gắng giữ bình tĩnh, giọng có chút gian lận. Mai, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Em muốn đánh muốn chửi gì anh cũng chịu hết á. Nhưng mà anh xin, em đừng có làm lớn chuyện, có được không? Nghe càng nói, cơn giận của Mai càng bùng lên dữ dội hơn. Cái cảm giác bị phản bội, bị lừa dối, nó như hàng ngàn mũi kim chăm chích vào từng thớ thịt của cô. Mai hét lên, giọng sắc lẹm. Không làm lớn chuyện hả? Anh còn mặt mũi nói với tôi câu đó sao? Anh và nó, hai người vẫn tập trà đạp lên tình cảm của tôi. Giờ lại muốn tôi im lặng cho qua hả? Không có chuyện đó đâu. Trong cơn thịnh nộ tột cùng, Mai không còn là cô gái hiền lành, trầm lặng ngày nào nữa. Ánh mắt cô lồng lên những tia nhìn đáng sợ, tự như ánh mắt của một con thú dữ bị dồn vào đường cùng. Một sức mạnh đen tối, tà ác nào đó dường như đang trỗi dậy từ sâu thẳm trong con người của cô. Cái giọng nói lạnh lẽo mà quái kia lại chan lên trong đầu của Mai, lần này rõ ràng và đầy quy quyền hơn bao giờ hết. Đúng vậy Mai, trừng phạt tụi nó đi, hãy cho tụi nó biết hậu quả của việc dám phản bội ngươi. Hãy để cho tụi nó trả giá. Mai nghiến chặt răng, từng chữ một thốt ra từ cổ họng khô khốc, mang theo tất cả sự căm hận oán độc. Tao nguyền rủa hai đứa bay, tao nguyền rủa thằng Khang mày sẽ gặp tai nạn què quặt, tàn phế suốt đời, sống không bằng chết. Còn con My, còn bạn khốn nạn của tao, tao nguyền rủa mày sẽ thân bại danh liệt, bị người đời khinh bỉ phỉ nhổ, sống trong ô nhục ê chề. Lời nguyền vừa dứt, một cơn gió lạnh buốt thổi mạnh vào căn chòi. Bên ngoài mây đen kịch kéo đến, che lấp ánh hoàng hôn yếu ớt. Bóng tối bao trùm, sấm chớp rạch ngang bầu trời. Tiếng sét nổ vang như báo hiệu một điều chẳng lành. Khang và My co rúm lại vì sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Mai và sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Họ không biết rằng lời nguyền độc địa kia cùng với sự trợ giúp của một thế lực vô hình đã bắt đầu dẫn vào số mệnh của họ. Mai nhìn hai kẻ phản bội đang run rẩy trong bóng tối, một cảm giác hả hê lạnh lẽo len lỏi trong lòng. Cô quay người lao ra khỏi căn chòi, chạy như điên dại trong màn mưa bắt đầu nặng hạt, bỏ lại sau lưng tiếng khóc lóc van xin của Khang và My. Chỉ vài ngày sau, lời nguyền của Mai bắt đầu ứng nghiệm một cách khủng khiếp. Khang đang trên đường đi làm về gặp một tai nạn giao thông kinh hoàng. Chiếc xe máy của cậu đâm thẳng vào một chiếc xe tải đang đổ ở ven đường. Người ta nói lúc đó trời nhá nhem tối, lại thêm mưa lất phất, tầm nhìn hạn chế. Khang được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. May mắn giữ được mạng sống, nhưng đôi chân của cậu đã bị nghiền nát. Bác sĩ nói phải cắt bỏ một chân, chân còn lại cũng bị thương tật nặng, vĩnh viễn không thể đi lại bình thường được nữa. Từ một thanh niên khỏe mạnh, tương lai rộng mở, Khang bỗng chốc trở thành một kẻ tàn phế, sống dựa vào người khác. Nằm trên giường bệnh, nhìn đôi chân không còn lành lặn của mình, Khang gào khóc trong tuyệt vọng. Nỗi đau thể xác và tinh thần dày vò cậu không dứt. Khi Mai nghe tin Khang gặp nạn, trong lòng cô dấy lên một cảm xúc hỗn độn, có chút hả hê vì kẻ phản bội đã phải trả giá, nhưng cũng có một nỗi xót xa mơ hồ và một nỗi sợ hãi lạnh người trước sự đinh nghiệm đáng sợ của lời nguyền. Cô nhớ lại ánh mắt đầy căm phẫn của mình lúc đó, nhớ lại cơn gió lạnh buốt và bóng tối bao trùm. Có thật là do cô không, hay chỉ là sự trùng hợp nghiệt ngã? Còn My, số phận của nó cũng không có khá hơn. Những tấm hình nhạy cảm của My với một người đàn ông lạ mặt không biết từ đâu bị tung lên mạng xã hội, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Người ta xì xầm bàn tán, chửi rủa My là loại con gái lăng loạn, hư hỏng. Gia đình My xấu hổ, không dám nhìn mặt ai, bạn bè thì xa lánh. My không chịu nổi sự sỉ nhục, nhốt mình trong phòng, khóc lóc vật vã. Có lúc còn nghĩ đến chuyện tìm đến cái chết để giải thoát. Sự nghiệp học hành, tương lai sáng lạng của một cô gái trẻ phút chốc tan thành mây khói, chỉ còn lại tai tiếng và sự khinh bỉ của người đời. Mai chứng kiến sự suy sụp của My, lòng cô không còn cảm giác hả hê như với Khang nữa, mà thay vào đó là một sự trống trỗng lạnh lẽo. Lời nguyền đã thành hiện thực, nhưng sao cô không cảm thấy vui vẻ một chút nào? Cái giọng nói ma mị kia lại thì thầm bên tai cô, lần này có chút gì đó như tán thưởng, như khích lệ. Thấy chưa Mai, sức mạnh của ngươi thật tuyệt vời. Chúng nó đáng bị như vậy. Ngươi có quyền năng đó, hãy sử dụng nó để trừng phạt những kẻ dám làm ngươi tổn thương. Ngươi là người thực thi công lý. Mai trùng mình. Công lý à? Đây có thật là công lý không, hay chỉ là sự trả thù mù quáng được tiếp tay bởi một thế lực tà ác nào đó? Cô không biết, cô cũng không dám nghĩ sâu hơn nữa, chỉ biết rằng từ sâu thẳm trong tâm hồn, một cái gì đó đen tối, lạnh lẽo đang từ từ nảy mầm lớn dần. Một buổi chiều, Mai vô tình gặp lại Khang. Cậu ta ngồi trên chiếc xe lăn, gương mặt hốc hác điều trị, ánh mắt không còn vẻ tinh anh ngày nào, mà giờ đây chỉ còn lại sự tuyệt vọng cay đắng. Thấy Mai, Khang quay mặt đi không nói một lời. Mai cũng đứng lặng người, nhìn theo bóng lưng còng xuống của người mà cô đã từng yêu tha thiết. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Đêm đó Mai lại mơ thấy cái bóng đen khổng lồ. Lần này nó không chỉ đứng nhìn cô từ xa mà tiến lại gần hơn. Mai có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của nó phả vào gáy, một mùi tanh tưởi khó tả xộc vào mũi. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn xoáy vào Mai như muốn hút lấy linh hồn của cô. Người đã làm rất tốt Mai. Cái giọng trầm đục đó lại vang lên. Sự căm phẫn của người chính là nguồn năng lượng của ta. Hãy tiếp tục đi Mai, thế gian này còn nhiều kẻ đáng trừng phạt hơn nữa. Mai muốn la lên, muốn bỏ chạy, nhưng toàn thân như bị tê liệt. Cô chỉ có thể đứng đó đối diện con quỷ, cảm nhận sự hiện diện ngày càng rõ ràng của nó trong đời của mình. Rồi chợt Mai nở nụ cười, cái nụ cười ma quái và lạnh lùng. Mật ngọt của quy dự đắng chát nơi đầu lưỡi, nhưng cái nghiện đến chết người. Và Mai dường như đã bắt đầu cảm nhận vị ngon đó rồi. Sau cú sốc trả thù Khang và Bi, cuộc đời cô trẻ sang một lối khác, tối tăm và lạnh lẽo hơn nhiều. Cảm giác hả hê khi thấy kẻ phản bội phải trả giá như một thứ độc dược ngọt ngào thấm vào tâm hồn của Mai. Nỗi trống rỗng được lấp đầy bằng thứ quyền năng trùng trợn mà cô không thể nào và có lẽ cũng không còn muốn buông bỏ. Giọng nói ma quái giờ đây không còn thì thầm trong giấc ngủ, mà đã trở thành một người bạn vô hình, luôn kề bên, rót vào tai của Mai những lời cám dỗ về công lý và trừng phạt. Thế giới này vốn dĩ không có công bằng. Giọng nói đó thì thào khi Mai ngồi một mình trong căn phòng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Những kẻ xấu xa, những kẻ làm ngươi tổn thương, chúng nó đang bị trừng phạt. Ngươi có sức mạnh đó. Mai, ngươi là cán cân công lý. Bà Tám Trổ, người ngoài 50, sống cuối xóm, nổi tiếng với cái miệng rộng, chuyện gì cũng hóng, cũng bịa, khiến không ít gia đình ở cái xóm này lục đục vì lời ra tiếng vào. Hồi Mai vừa chia tay với Khang, rồi Khang gặp tai nạn, Út Mi thì thân bà danh liệt. Bà là người hăng hái nhất trong cái việc theo dệt đủ chuyện bóng gió. Mai là đứa vía nặng, làm hại người yêu, bạn bè. Một sáng đi chợ sớm, Mai vô tình nghe bà Tám quang quang kể với mấy bà bán cá. Bởi tụi nói he, con Mai nó coi vậy mà không phải vậy đâu nghe. Mặt thì hiền lành, chưa cái tướng nó sát phu, sát bạn thấy rõ. Thằng Khang cặp với nó là gặp tai nạn. Còn con Mi chơi thân với nó từ nhỏ, cũng bị nó ám cho tới nỗi không dám ngóc đầu lên luôn. Máu nóng dồn lên tới não, cô nghiến chặt răng, hai bàn tay nắm lại thành quyền. Cái miệng bà Tám Trổ như cái loa phóng thanh độc địa, gieo rắc những lời cay nghiệt làm tổn thương người khác. Mày nghiến răng, giọng đầy căm phẫn, dù chỉ là nói thầm trong bụng, nhưng ý niệm đã rõ ràng. Cái miệng độc địa như bà, suốt ngày đi đặt điều nói xấu người ta, với cái tật ăn không nói có, coi chừng có ngày bị người ta đánh cho sưng mỏ. Để câm cái miệng lại luôn. Lời rủa thầm vừa dứt, Mai cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo quen thuộc chạy dọc sống lưng, rồi một cảm giác hả hê khó tả dần lên. Cô không nói gì, lẳng lặng mua bó rau rồi đi về. Không cần đợi lâu, chỉ 3 ngày sau, cả xóm được một phen xôn xao. Bà Tám Trổ trong một lần đi qua nhà bà Sáu bán tạp hóa, không biết nghe ai nói xấu mình, liền xông vào chửi bới ôm sập. Bà Sáu tánh cũng đâu có vừa, hai người đàn bà sắp lại, từ chửi miệng chuyển sang thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Kết quả, bà Tám Trổ bị con gái bà Sáu, một con nhỏ dữ dằn, túm tóc, đập đầu xuống đất, rồi lấy guốc phăng vô miệng mấy cái. Miệng của bà máu me bê bết, môi trên sưng dù như cái bánh bao, mấy cái trăng cửa cũng lung lay muốn rụng trời. Từ đó, bà Tám Trổ nói chuyện cũng khó khăn, ăn uống gì cũng phải lựa đồ mềm. Cái miệng bồ bồ ba la ngày nào, giờ muốn mở ra cũng phải dè chừng. Mai nghe chuyện thì chửi: đáng đời. Con quỷ sau lưng cô như cảm nhận được sự thỏa mãn, nó khẽ cựa quậy, một làn hơi lạnh phả vào gáy Mai, mang theo tiếng thì thầm tán thưởng. Phải vậy chứ, gieo gió ắt phải gặt bão, người đã làm rất tốt. Cảm giác quyền lực khi lời nói của mình có thể định đoạt vận hạn người khác bắt đầu khiến Mai say mê. Nỗi sợ dần biến mất, nhường chỗ cho sự thích thú lạnh lạnh. Rồi tới lượt chú Tư Cảnh, là cán bộ xã chuyên về đất đai, nổi tiếng là làm khó dân làng. Nhà Mai trước có xin cất thêm cái trái bếp, giấy tờ đủ cả mà chú cứ ngâm bóng gió đòi bồi dưỡng. Ông Hai Đạt thật thà, không quen lũ cuối nên cứ bị gây khó. Mai nghe chuyện sôi máu lên. Một chiều thấy chú Tư chạy xe ngang qua, dáng quay về bùng phèn, mặt mày đỏ lồm vì ăn nhậu. Cô nhìn theo, buộc miệng một câu lạnh tanh: cán bộ gì mà như ông trời con, ăn của dân không chừa một thứ, coi chừng có ngày ăn không tiêu, chức quyền cũng không giữ nổi. Không cần phải tới một tuần sau, xóm lại có chuyện. Chú Tư Cảnh bị thanh tra ở trên về làm việc đột xuất, phanh phui ra một loạt sai phạm trong quản lý đất đai, nhận hối lộ. Chú bị đình chỉ công tác, đối mặt với nguy cơ tù tội. Cái ghế cán bộ mà chú tự hào bao nhiêu năm nay phút chốc sụp đổ tan tành. Người ta thấy chú Tư Cảnh từ một người quai phong lẫm liệt, giờ mặt mày bơ phờ, tóc tai bù xù, chạy dậy khắp nơi lo lót mà không xong. Mày nghe tin chỉ cười khẩy. Quyền lực trong tay ngày càng lớn mạnh. Cô cảm thấy mình như một vị quan tòa vô hình, có thể ban phát sự trừng phạt cho bất cứ ai cô muốn. Cái bóng đen của con quỷ sau lưng mày dường như càng lúc càng rõ nét hơn. Đôi khi, trong những lúc một mình, Mai cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của nó phả vào cái. Một cái chạm nhẹ như gió thoảng, mang theo mùi tanh tưởi của bụng đất và tử khí. Nhưng rồi có một chuyện khiến Mai bắt đầu thấy có gì đó không ổn với chính bản thân của mình. Cô Năm Hiền, người đàn bà quá chồng, sống một mình ở đầu xóm, nổi tiếng hiền lành tốt bụng. Hồi nhỏ Mai cũng hay được cô Năm cho quà bánh. Thấy Mai dạo này ngày càng xa cách, lại nghe nhiều lời đồn không hay về cái miệng của Mai, cô Năm ái ngại muốn lựa lời khuyên răn. Một bữa, cô Năm ghé nhà của Mai, lựa lúc chỉ có mình Mai ở nhà, cô Năm nhỏ nhẹ: Mai nè, dạo này cô thấy con thay đổi quá. Con đừng có giận, cô nói thẳng nghe. Chứ người trong xóm á, người ta nói này nói kia về con. Nói cái miệng con mà nói ra điều gì là y như rằng... Cô biết con không có cố ý, nhưng mà con nên cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút, kẻo mang họa vào thân á, rồi còn làm khổ người khác nữa. Mai đang trong tâm trạng bực bội vì chuyện không đâu. Nghe cô Năm nói vậy, tự dưng trong lòng tự ái nổi lên. Cô cho rằng cô Năm cũng giống như những người kia, chỉ biết nghe lời đồn rồi phán xét cô. Chuyện của con không cần cô phải lo đâu. Mai gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh. Miệng lưỡi thiên hạ, con không quan tâm. Ai không làm gì con thì thôi, chứ đụng tới con hả, con không để yên đâu á. Cô Năm thở dài, nhìn Mai bằng ánh mắt buồn bã. Mai ơi là Mai, con đừng cố chấp vậy. Sống ở đời nhân vô thập toàn mà con, ai mà không có lúc sai lúc đúng. Mình nói năng cho nó phải đạo, giữ cái tâm mình cho nó thiện, thì phước đức sẽ tới, tai qua nạn khỏi. Chứ con cứ ôm cái hận ở trong lòng rồi nói lời cay nghiệt, thì con chỉ làm khổ mình khổ người thôi. Những lời khuyên chân thành của cô Năm đối với Mai lúc này lại như dầu đổ vào lửa. Cô cảm thấy mình bị xúc phạm, bị dãy đời. Trong cơn tức giận, cô không kiềm chế được, buộc miệng: Cô nói đủ chưa? Cô tưởng cô tốt lắm hay sao mà đi dạy đời tôi? Cô cũng coi chừng đó, lo chuyện bao đồng quá có ngày tai ba dạ gió, không ai cứu nổi cô đâu. Nói xong, Mai đóng sầm cửa lại, bỏ mặt cô Năm đứng tần ngần ngoài sân. Lời nói đó Mai thốt ra trong lúc nóng giận, nhưng nó lại mang một sức nặng khủng khiếp. Chỉ mấy ngày sau, cô Năm trên đường đi chợ về, trời đang nắng chang chang, bỗng dưng đổ mưa rào như trút nước. Cô vội tìm một chỗ trú mưa bên đường. Ai ngờ một tiếng sét đùng đoàn vang lên, đánh ngay trúng cái cây cổ thụ gần đó. Một nhánh cây lớn đè trúng người cô Năm. May mà có người đi đường phát hiện kịp thời, đưa cô đi cấp cứu. Cô Năm cầu chết, nhưng bị gãy mất mấy cái xương sườn, lại thêm chấn thương cột sống, từ đó phải nằm một chỗ, việc đi lại vô cùng khó khăn. Lần này khi nghe tin cô Năm gặp nạn, Mai không còn cảm thấy hả hê nữa. Một nỗi sợ hãi và tội lỗi thật sự xâm chiếm lấy tâm hồn. Cô Năm là người tốt, cô chỉ muốn khuyên Mai thôi. Vậy mà Mai nhốt mình trong phòng run rẩy. Cô nhìn vào đôi bàn tay mình, rồi lại nhìn ra khoảng không vô định. Cô đã làm gì thế này? Giọng nói của con quỷ lại vang lên, lần này không còn là những lời đường mật nữa, mà là một tràng cười khằng khặc mang trợ. Thấy chưa Mai, ngay cả kẻ tôn mục đó cũng không thoát khỏi lời nguyền của người. Sức mạnh của người thật vô biên, người có thể chi phối số phận của bất cứ ai. Mày bịt chặt tay lại, cố không nghe thấy tiếng cười ghê rợn đó, nhưng nó vẫn xoáy sâu vào tâm trí. Nhưng rồi lý trí của mày dần bị lấn át, và sự biến đổi của cô ngày càng rõ rệt. Nụ cười đã biến mất trên gương mặt cô, đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng, trũng sâu, ánh lên một vẻ lạnh lẽo tàn nhẫn. Da dẻ cô xanh xao, thiếu sức sống. Người ta nói nhìn Mai bây giờ không khác gì một bóng ma. Những người trong xóm giờ đây không còn xì xầm bàn tán, mà họ thật sự sợ hãi Mai. họ tránh mặt cô như tránh tà. Đi chợ gặp Mai, họ cũng lẳng lặng đi được khác. Con nít trong xóm thấy Mai từ xa đã co giò bỏ chạy, miệng không ngực la: Ma tới kìa, chạy mau đi. Ma kìa, chạy đi. Mai hoàn toàn bị cô lập. Nhưng lạ thay, cô không cảm thấy buồn mà lại có một sự thích thú kỳ quái. Cô thích cách người ta sợ hãi mình, thích cái cảm giác mình có thể điều khiển được nỗi sợ của họ. Họ sợ mình là đúng, vì mình có thể khiến họ phải trả giá cho bất cứ điều gì mà họ làm. Con quỷ ngày càng hiện hữu rõ ràng hơn. Nó không còn là một bóng đen hay một giọng nói. Đôi khi, trong những lúc Mai ở một mình, cô thấy nó ngồi ở một góc tối trong phòng, hình dáng cao lớn, đen ngòm, đôi mắt đỏ rực như than hồng nhìn cô chằm chằm. Trên môi lại nở một nụ cười ma quái. Mai không còn sợ hãi nó như trước nữa, mà dường như đã chấp nhận sự hiện diện của nó như một phần của bản thân mình. Cô cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo và mùi tanh tưởi đặc trưng của nó tỏa khắp căn phòng mỗi khi nó ghé thăm. Một đêm, Mai ngồi trước bàn trang điểm, chải mái tóc khô sơ của mình. Trong gương, cô chợt thấy một gương mặt lạ quắc, hốc hác, mắt sâu quắng, môi đỡ nụ cười nham hiểm. Đó không phải là cô, mà là gương mặt của quỷ. Mai giật mình lùi lại, hình ảnh đó tan biến, trả lại khuôn mặt quen thuộc. Nhưng nỗi kinh hoàng vẫn chưa rời đi. Khi cô nhìn kỹ lại, vẫn là mình, nhưng ánh mắt và nụ cười đã nhuốm màu tàn ác. Cảm giác bất an đen lỏi, cơ thể của Mai ngày càng mệt mỏi. Những cơn ho khan kéo dài, sức lực hao mòn từng ngày. Có lẽ đây là cái giá cho quyền năng đen tối kia. Cái khoái cảm khi biết kẻ khác điêu đứng giờ trở thành lạnh lẽo và u ám. Mai không còn là chính mình. Mỗi sáng nhìn vào gương, cô chỉ thấy một gương mặt xám xịt, hốc hác, đôi mắt thâm đen. Ánh nhìn sắc lạnh khiến ai đối diện cũng phải rùng mình. Cô ho khan triền miên, đôi khi rướm máu như có gì đó đang gặm nhấm từ bên trong. Giấc ngủ giờ đây không còn yên lành. Quỷ dữ thì thầm trong cơn mộng mị. Nó không còn là tiếng nói xa xăm nữa, mà thỉnh thoảng còn hiện hình cao lớn, gầy guộc, da đen sạm như vỏ cây cháy, mắt đỏ rực nhìn cô với nụ cười ma mị đầy khích lệ. Mày biết mình đang yếu dần, nhưng cảm giác trả thù đã trở thành cơn nghiện, cô không dứt ra được. Và rồi cái ngày định mệnh cũng tới. Lời nguyện của Mai không còn dừng lại ở những tai tiếng xui rủi, mà đã nhuốm máu. Ông Sáu Già, chủ vựa lúa giàu có, nổi tiếng keo kiệt và ép giá nông dân. Gia đình Mai từng bị ông ép giá đến trắng tay. Cha Mai hiền lành, chỉ biết chịu đựng, nhưng Mai thì không quên. Hôm đó, cô theo mẹ lên chợ huyện bán lúa cuối mùa, gặp ông Sáu ở vựa. Ông ta nhìn hai mẹ con, bĩu môi, giọng khinh khỉnh: Bà Tư á ha, năm nay coi bộ xấu quá bay. Giá này tôi mua là phước lắm rồi đó nghe, đừng có mà cò kè. Bà Tư mặt mày tiêu nghỉu, cố lựa lời: Dạ anh Sáu, năm nay thời tiết khó khăn quá, lúa đâu cũng vậy, anh coi thương tình. Ông Sáu cười khẩy, cái bụng phệ của ông ta rung lên. Tiền bạc chứ có phải la mờ la mít đâu mà thương với tịnh. Không bán thì chở về nhà ăn đi. Mai đứng bên cạnh, máu nóng bốc lên cục cục. Cái thái độ hống hách, coi người như cỏ rác của ông Sáu làm cô không thể nào chịu được nổi. Nhất là khi cô nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên trán của mẹ, thấy ánh mắt cam chịu buồn bã của bà. Ông là đồ súc sinh hút máu người. Mai nghiến răng, lời nói sắc như dao, lạnh như băng. Cô không còn kiềm chế được nữa mà hét thẳng vào mặt ông Sáu: Đã tham mà còn hay chèn ép người ta, tôi nguyện rủa ông, những đồng tiền dơ bẩn mà ông kiếm được bằng cách này, nó sẽ đè chết ông. Ông sẽ chết trong đống của cả nhà ông. Lời nguyện vừa thốt ra, một cơn gió mạnh từ đâu thổi tới, cuốn tung bùn đất, làm mấy tấm bạt che lúa bay phần phật. Ông Sáu ban đầu còn sững sờ, sau đó mặt mày đỏ gay vì tức giận. Mày, con nhỏ mất dạy, Mày dám rủa tao hả mày? Ông ta chỉ vào mặt của Mai. Định xông tới, mấy người làm trong dựa vội chạy ra can ngăn. Bà Tư thì hốt hoảng kéo tay Mai, lắp bắp xin lỗi ông Sáu, rồi vội vã đưa con gái ra về, lòng dạ rối bời. Bà không hiểu sao con gái của mình dạo này lại trở nên đáng sợ tới như vậy. Mai không nói gì suốt quãng đường về. Trong lòng cô, một sự đắc ý đang dâng lên, ác có nỗi lo sợ mơ hồ. Cô cảm nhận được con quỷ sau lưng mình đang treo hò cổ vũ. Vài ngày sau, khắp chợ huyện đều biết ông Sáu Giàu được phát hiện đã chết trong nhà riêng. Cái chết của ông ta vô cùng kỳ quái và thê thảm. Người ta tìm thấy xác ông Sáu nằm sấp trên sàn, trong phòng ngủ chất đầy tiền của ông ta. Gác xếp phía trên, nơi ông Sáu cất giấu một lượng lớn tiền vàng, không biết vì lý do gì đã sập xuống đè trúng người của ông. Tiền vàng, đồ trang sức quý giá dương dại khắp nơi, phủ kín cả thi thể biến dạng của ông Sáu. Kết luận điều tra là do gác xếp quá cũ, lại chứa đồ nặng nên sập. Nhưng nhiều người vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại lời nguyền rủa của Mai ngày nào ở chợ. Mai nghe tin cả người run lên. Lần này là một cái chết, một mạng người. Lời nguyền của cô đã giết chết một người. Cô chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Cảm giác ghê tởm, sợ hãi và một chút gì đó phấn khích bệnh hoạn, nó cuộn xoáy trong lòng của Mai. Con quỷ lại thì thầm, giọng nó lần này đầy thỏa mãn, như vừa được thưởng thức một món cao lương mỹ vị. Giỏi lắm Mai, người thấy không, công lý đã được thực thi, kẻ ác phải đền tội. Đây mới chính là sức mạnh thực sự của người. Người chính là hiện thân của sự trừng phạt. Mai ôm đầu, cô không muốn nghe, nhưng giọng nói đó cứ xoáy sâu như một lời khẳng định, một sự thừa nhận mà cô không thể chối bỏ. Từ đó, những giấc mơ của Mai không còn mơ hồ nữa, mà nó rõ ràng, sắc nét và kinh hoàng hơn gấp bội. Trong mơ, con quỷ kéo Mai vào một không gian tối tăm lạnh lẽo, văng vẳng tiếng gió rít và những bóng ma lợn giận. Mai run rẩy đối diện với nó. Con quỷ cất tiếng, giọng trầm đục, khàn khàn như đá sỏi nghiến vào nhau. Người đã làm rất tốt. Những lời nguyền rủa của người, những tai ương của người gieo trắc, ta đều đã giúp người biến chúng thành hiện thực một cách hoàn hảo. Mai lắp bắp, giọng đầy kinh hãi. Mày là thứ gì? Tại sao mày làm vậy? Tại sao lại là tao? Con quỷ phá lên cười, một tràng cười khăng khạch mang trợ, khiến không gian xung quanh như rung chuyển. Ta là kẻ đã ban cho người sức mạnh, con bé ngu ngốc. Ta là kẻ đã lắng nghe những lời thì thầm cay độc nhất trong trái tim của ngươi và biến chúng thành vũ khí. Còn tại sao lại là ngươi à? Đơn giản thôi, vì trong ngươi có đủ sự căm hận, đủ sự tàn nhẫn, đủ cái mầm mống của ác quỷ mà ta cần. Mai vẫn chưa hết bàng hoàng. Thứ quyền năng đáng sợ này là do mày ban cho tao sao? Chính xác. Con quỷ gật gù, đôi mắt đỏ rực của nó ánh lên vẻ xảo quyệt. Người nghĩ rằng một con bé bình thường như người lại có thể nói ra những lời làm trời nghiêng đất ngã sao? Không đâu. Mai, ta đã ở bên ngươi từ lâu. Từ khi ngươi bắt đầu cảm thấy bất công, từ khi những ý nghĩ trả thù đầu tiên nhen nhóm trong đầu của ngươi, ta đã chọn ngươi. Ta đã thổi vào đời nói của ngươi một phần sức mạnh của ta. Vậy những tai nạn, những bất hạnh và cả cái chết của ông Sáu Giàu, cũng... Đều do ta thực hiện dưới danh nghĩa của người. Con quỷ nhếch mép cười. Mỗi lời nguyện của người, mỗi linh hồn đau khổ, mỗi giọt máu đổ xuống vì lời nói của người đều là một phần sinh khí quý giá nuôi dưỡng ta, làm cho ta ngày càng mạnh mẽ hơn. Và quan trọng là mai mỗi lời nguyện đó cũng là một sợi dây xích vô hình trói buộc linh hồn của ngươi và ta ngày càng chặt hơn. Trái tim của Mai như thắt lại. Ý mày là sao? Con quỷ lại cười. Lần này nụ cười của nó còn ghê rợn hơn. Người tưởng quyền năng hắc ám là miễn phí sao? Trên đời này không có gì là cho không, nhất là từ ta. Mỗi lần ngươi mở miệng đồng niệm là đang bán dần linh hồn cho ta. Sức khỏe của ngươi suy kiệt, thân xác ra rồi, đó chính là cái giá. Sớm thôi, khi thể xác của ngươi mục ruộng, linh hồn sẽ hoàn toàn thuộc về ta. Ngươi sẽ trở thành tay sai đắc lực nhất của ta, vĩnh viễn dìm trong bóng tối, vĩnh viễn phục tùng mệnh lệnh của ta. Nói rồi, con quỷ giơ bàn tay có móng vuốt dài sắc nhọn về phía Mai. Cô cảm thấy một sợi dây xích lạnh lẽo vô hình đang từ từ siết chặt lấy cổ họng, lấy trái tim, lấy từng tấc da thịt của mình. Cô muốn hét lên, muốn dùng chảy nhưng không thể. Mai bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra, tim đập loạn xạ. Giấc mơ vẫn in rõ trong đầu, lời con quỷ, hình ảnh gớm ghiếc, không gian u tối như thật. Cô đưa tay sờ cổ, cảm giác như sợi xích vô hình vẫn đang siết chặt. Nhìn xuống đôi tay xanh xao, cô thầm nghĩ, cái giá phải trả. Sự say mê quyền lực, niềm há hê khi trả thù giờ đã tan biến, chỉ còn nỗi sợ, sự hối hận đến tê dại. Mai nhận ra mình đã thành công cụ của quỷ, đã bán linh hồn của mình. Cô bật khóc, nấc nghẹn trong căn phòng lạnh lẽo. Mọi thứ đã quá muộn. Con đường cô chọn chỉ có một lối đi, và cuối con đường đó là địa ngục. Ngoài cửa sổ, trời vẫn tối. Bình minh với Mai đã không còn. Cái bóng quỷ dữ phủ kín mọi góc. Ánh mắt đỏ rực như chực chờ thu lấy linh hồn của cô. Tiếng cười ghê rợn vang vẳng đâu đó như đời báo tử. Đêm định mệnh đó đã đánh sụp Mai hoàn toàn. Nỗi sợ không còn lẫn chởn, nó trở thành con thú dữ ngày đêm cắn xé tâm can. Hối hận trào lên như nước lũ, cuốn trôi mọi ảo vọng quyền lực. Mai biết mình phải làm gì đó, phải chuộc lỗi dù hy vọng mong manh như khói. Nhưng thân xác cô đã rệu rã. Mỗi ngày trôi qua, cô thêm tiều tụy, những cơn ho xé cổ, rồi máu bắt đầu xuất hiện. Ban đầu lẫn trong đờm, sau là cục máu tươi tanh nồng. Ảo giác ngày một thật hơn, máu loang trên vách, cái lưỡi sưng đỏ, mưng mủ, rát buốt từng cơn. Trong cơn đau dày dò, cô nghe tiếng khóc than của Khang, Út Mi, bà Tám, chú Tư Cảnh, cô Năm và cả ông Sáu. Những người từng bị cô nguyền rủa, họ hiện ra như những quan hồn siêu dẻo, mặt mày méo mó vì tai ương, lảng vảng quanh cô như đang đòi lại món nợ máu. Trả mạng lại cho tao. Tại sao mày lại độc ác như vậy? Mày sẽ không được yên đâu, con quỷ. Những tiếng thì thầm, những lời kết tội đó cứ văng vẳng tra tấn cô không một giây phút bình yên. Trong cơn tuyệt vọng, Mai cố gắng bấu víu vào hy vọng cuối cùng, kiểm soát lời nói của mình. cô tự nhủ sẽ không bao giờ thốt ra bất cứ lời tiêu cực nào nữa, dù chỉ là một tiếng thở dài than thân trách phận. Cô cắn chặt môi, cố gắng chỉ nói những lời tốt đẹp, những lời cầu chúc. Nhưng cơn giận dữ, sự bực tức, nỗi oán hận đã ăn sâu vào báo tịch của cô rồi. Chỉ một chút không vừa ý, một kỷ niệm đau buồn ùa về, là những lời nguyền rủa cay độc lại như muốn bật ra khỏi miệng. Cái miệng cô không còn là của cô nữa, mà nó đã bị một thế lực tà ác nào đó chiếm hữu, điều khiển. Con quỷ cũng không để mai yên, nó liên tục cám dỗ, kích động cô, giọng nói đầy mỉa mai khích bác. Một bữa, có người hàng xóm đi ngang qua, thấy Mai ngồi thừ người trước hiên nhà, bộ dạng tiều tụy. Họ không biết chuyện, buộc miệng nói với nhau, đủ để Mai nghe thấy. Con Mai dạo này có bỏ xuống sắc dữ thần ở nghe, chắc thất tình hay là bị bệnh nặng gì lắm nè. Nghe vậy, máu trong người của Mai lại nổi lên. Cô muốn hét vào mặt họ, muốn nguyền rủa cho họ câm miệng lại. Con quỷ lập tức thì thầm. Sao vậy, Mai? Bọn chúng dám đổi xấu ngươi kìa. Ngươi còn muốn trừng phạt chúng nó sao? Chỉ một lời thôi, một lời nhẹ nhàng thôi, ta sẽ giúp ngươi khiến chúng nó phải hối hận vì đã mở miệng. Mai nghiến chặt răng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Cô phải dần hết sức bình sinh mới dằn được ý nghĩ độc địa đó xuống. Không, tao sẽ không nói gì nữa. Cô tự nhủ trong tuyệt vọng. Rồi Mai gom chút sức tàn lực kiệt, quyết định tìm đến chùa Phước An, một ngôi chùa cổ nổi tiếng linh thiêng nằm ở cuối làng, bên cạnh con rạch nhỏ. Cô hy vọng nơi cửa Phật thanh tịnh, cô sẽ tìm được sự bình yên, và có lẽ một phép màu nào đó sẽ giúp cô thoát khỏi con quỷ, giải trừ nghiệp chướng. Mai lấy từng bước nặng nề qua cây cầu khỉ ộp ẹp, bắt ngang qua con rạch. Vừa đặt chân tới cổng chùa, một áp lực vô hình ập tới, đè nặng lên vai, lên ngực, khiến cô nghẹt thở. Không khí thanh tịnh nơi cửa Phật như đang xung khắc dữ dội với tà khí bao phủ quanh cô. Tượng hộ pháp hai bên cổng dưới ánh nắng chiếu yếu ớt như đang trừng trừng nhìn cô đầy phẫn nộ. Mai cố gắng bước vào sân chùa, nơi những viên gạch tàu phủ rêu xanh và bóng cây bồ đề che mát. Tiếng mõ, tiếng chuông gió vang lên từng nhịp từ chánh điện, vốn an lành nhưng với Mai lúc này lại như mũi dao xoáy vào tai. Cô thấy như có hàng ngàn ánh mắt vô hình đang dõi theo, xét nét buộc tội. Khi bước đến trước tượng Quan Âm giữa sân, định quỳ xuống cắn trái, thì một cơn đau buốt lan khắp người như có ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Đầu gối muốn khuỵu xuống nhưng dường như có lực vô hình ngăn cản lại. Mai cố cất lời sám hối nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ ú ớ vô vọng. Trung chạy cắm mấy nén nhang nhưng khói chưa kịp tỏa thì lửa đã phục tắt, què nhang cháy đen. Cô thắp lại, lần này ngọn lửa bùng dữ dội như bó đuốc rồi tắt liền, để lại mùi khét lẹt ám đầy không khí. Trong lúc đó, từ trong chánh điện bước ra một vị sư già mặc áo nâu sọc, đại sư Thích Tâm Đức, trụ trì chùa Phước An, người được cả dùng kính trọng vì đạo hạnh và lòng từ bi. Thấy Mai tiều tụy, mặt tái mét bên lư hương, ánh mắt thầy thoáng lên một nét kinh ngạc rồi chuyển sang xót xa. Ông khẽ lắc đầu, chắp tay niệm Phật. A Di Đà Phật. Rồi ông tiến lại gần Mai, giọng trầm ấm nhưng đầy quy lực. Nghiệp chướng quá nặng, oan hồn theo bao quan, lại còn bị tà ma ám ảnh. Căn cơ của thi chủ đã bị nhiễm độc quá sâu, bần tăng lực bất tòng tâm. Từng lời của sư phụ như những nhát búa vô hình giáng xuống tâm can của Mai. Lực bất tòng tâm. Vậy là hết, hết thật rồi. Ngay cả nơi này cũng không dung chứa cô, không thể cứu rỗi cô. Hy vọng cuối cùng của Mai vỡ tan thành trăm mảnh. Nước mắt cô lại lạ chả rơi. đầy tuyệt vọng. Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt từ bi nhưng cũng đầy nghiêm khắc của vị sư thầy. Chưa dừng lại ở đó, những hậu quả mà Mai gây ra bắt đầu tìm đến cô. Gia đình ông Sáu sau khi lo xong tang sự, nghe được những lời đồn đại ngày càng nhiều về cái miệng đói gở của Mai, nghe việc cô đã từng nguyền rủa ông Sáu ngay tại chợ quyền trước khi ông chết một cách kỳ quái, họ không thể ngồi yên được nữa. Một buổi chiều, khi Mai đang nằm thiếp đi trong cơn mê sảng, thì cửa nhà cô bị đập mạnh. Con trai và vợ ông Sáu cùng với mấy người bà con thân thích mặt mày đằng đằng sát khí xông vào nhà. Con Mai đâu? Mày ra đây cho tao! Anh con trai ông Sáu tên Hùng, một thanh niên cao lớn dạm dở, mắt đỏ ngầu vì căm phẫn, hét lớn. Mai giật mình tỉnh giấc, hoảng sợ nhìn đám người đang đứng trước mặt. Bà Tư Huệ và ông Hai Đạt vội chạy ra can ngăn. Ông Hai cố gắng giữ giọng ôn hòa. Có chuyện gì vậy anh Hùng? Anh xin anh bình tĩnh. Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh? Chính là nó, chính con quỷ cái này, nó đã nguyền rủa cha của tôi đó. Hùng gằn giọng chỉ thẳng vào mặt của Mai đang run rẩy trên giường. Có phải mày đã rủa cha tao chết không? Hả? Tao nghe người ta nói mày có cái miệng rất là độc, nói đầu trung đó. Mai mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp. Tôi không có. Mày còn trôi nữa hả? Vợ ông Sáu mặt mày hốc hác, tiều tụy vì chột mất, lao tới, nước mắt giàn giụa gào lên. Chính là mày hại chết chồng tao. Mày là con quỷ, tao phải giết mày, tao phải giết mày để trả thù cho ông. Bà ta định xông vào cào xé Mai, nhưng bị mọi người cản lại. Không khí trong nhà Mai trở nên hỗn loạn, tiếng la hét, chửi rủa, khóc lóc vang động cả xóm. Mai không thể chối cãi được nữa. Cô chỉ biết ôm mặt khóc, mặc cho những lời kết tội cay nghiệt đang trút xuống đầu mình. May mà có mấy người hàng xóm chạy qua can thiệp, khuyên giải. Đám người nhà ông Sáu vào mới chịu bỏ về. Nhưng trước khi đi, họ còn buông lại những lời hăm dọa rằng sẽ không để cho Mai yên. Sự dày dò của con quỷ ngày càng trở nên lộ liễu và tàn bạo hơn. Nó cho Mai thấy những cảnh tượng kinh hoàng về tương lai của cô khi trở thành nô lệ của nó. Bị đẩy ải trong một không gian đầy lửa đỏ và bóng tối vô tận. Nghe thấy tiếng la hét đau đớn của chính mình, nhìn thấy bàn tay mình biến thành những móng vuốt sắc nhọn dính đầy máu tươi. Người thấy không, Mai? Con quỷ cười khoái trá trước sự đau khổ, sợ hãi của cô. Đó là nơi ngươi sẽ thuộc về, một nơi xứng đáng với những gì ngươi đã làm. Ngươi sẽ là của ta, mãi mãi là của ta. Mai hét lên, cố gắng xua đuổi những ảo ảnh đó, nhưng chúng cứ bám riết lấy cô như những con đĩa đói hút cạn chút sinh lực cuối cùng. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, không còn biết bấu víu vào đâu, Mai tìm cha mẹ mình. Cô không thể chịu đựng được nữa rồi. Cô phải nói ra, dù biết rằng điều đó sẽ làm cho họ đau khổ. Ngồi giữa nhà, trước ánh mắt lo lắng, xót xa của cha mẹ, Mai bật khóc kể lại toàn bộ sự thật kinh hoàng, từ việc cô phát hiện ra cái miệng đói gở của mình đến chuyện Khang và Út Mi, rồi những lời nguyền cay độc sau đó, và cuối cùng là sự xuất hiện của con quỷ, sự khống chế của nó và cái giá mà cô đang phải trả. Mai nấc nghẹn, giọng đứt quãng. Con sai rồi. Con đã hại rất là nhiều người. Con còn muốn, nhưng mà con không kiểm soát được. Bây giờ con bị quỷ ám rồi. Nó nói sẽ bắt con đi. Nó nói con sắp chết rồi. Ông Hai Đạt và bà Tư Huệ nghe con gái kể, mặt mày thất thần, bàng hoàng. Bà Tư ôm mặt khóc trống lên. Nỗi đau mất con nỗi sợ hãi trước những điều kỳ quái, siêu nhiên, vượt quá sự chịu đựng của một người đàn bà chân chất. Trời ơi con ơi, sao mà con ra nông nỗi này? Sao mà lại có cái chuyện nghiệt ngã như vậy chứ? Bây giờ cha mẹ phải làm sao để cứu con đây? Ông Hai Đạt giờ đây cũng không cầm được nước mắt. Ông ôm lấy Mai, giọng run run: Con ơi, con đừng có sợ. Con cha mẹ ở đây, cha mẹ sẽ không để ai làm hại con đâu. Nhưng trong thâm tâm, ông Hai biết tất cả đã quá muộn. Chuyện này đã vượt quá khả năng của con người rồi. Họ có thể làm gì được với ma quỷ, với những thế lực vô hình? Con gái ông, nó đã tự bước chân vào con đường không thể quay đầu. Lời thú tội muộn màng của Mai dù giải tỏa được phần nào gánh nặng trong lòng cô, nhưng cũng không thể thay đổi được số phận đã an bài. Không ai có thể giúp được cô, ngay cả tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Mai nằm liệt giường, sự sống rút khỏi cơ thể từng chút một, hơi thở mỏng manh đứt quãng, đôi mắt mở trừng dán chặt lên trần nhà, nơi bóng đen của con quỷ như tấm vải liệm đang dần phủ kín. Thỉnh thoảng cô rên lên những tiếng yếu ớt tuyệt vọng. Căn phòng nhỏ nồng nặc mùi thuốc, mùi ẩm mốc và tử khí lạnh lẽo. Con quỷ đã gần như chiếm trọn thân xác và tâm trí cô, chỉ còn chờ thời khắc cuối cùng để thu lấy linh hồn tội lỗi. Những ngày cuối đời là chuỗi địa ngục không lối thoát. Mai không còn nhận thức rõ thế giới xung quanh, tâm trí lún sâu trong mê sản và ảo giác kinh hoàng do chính con quỷ tạo nên. Cơ thể của cô giờ chỉ còn da bọc xương, dạng giọt méo mó. Đôi mắt từng ngây thơ này đã trũng sâu, khoan dại, trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định. Vết lở loét lan khắp người, mũ chảy hôi hám, báo hiệu sự hoại tử từ bên trong. Mùi xác rửa bám chặt lấy căn phòng, bất chấp ông Hai Đạt và bà Tư Huệ ngày đêm lau dọn, xông lá thơm. Con quỷ không cần giấu mặt nữa, nó hiện hữu ngay bên giường, ngày một rõ rệt và gớm ghiếc hơn. Cao liều kiều, da đen sạm, đôi mắt đỏ như than hồng, miệng ngoác nụ cười mang trợ để lộ hàm răng sắc nhọn. Giờ đây, nó không cần dụ dỗ hay thì thầm mà trò chuyện thẳng với Mai bằng một giọng khàn đục, lạnh ngắt như chó rít qua khe cửa, đầy mỉa Mai và đắc thắng. Dù không ai nghe thấy, Mai biết rõ từng lời, từng ý vì chúng vang lên không chỉ trong tai mà trong tận cùng linh hồn của cô. Sắp đến lúc ngươi hoàn toàn thuộc về ta rồi. Ngươi có cảm nhận được không? Địa ngục đang mở rộng vòng tay chào đón ngươi. Đó là một nơi thật xứng đáng cho một linh hồn như ngươi. Mai nằm đó, hơi thở yếu ớt đứt quãng. Cô muốn cử động, muốn phản kháng, nhưng toàn thân đã tê liệt. Chỉ có đôi môi khô nẻ, tím tái là còn mấp máy được vài từ thều thào gian xin: Tha cho tôi, làm ơn, làm ơn, làm ơn tha cho tôi. Con quỷ phá lên cười, một tràng cười rợn người xoáy sâu vào tâm trí của Mai, làm cô đau đớn còn hơn cả ngàn mũi kim châm. Nó nhếch mép, đôi mắt đỏ trực ánh lên vẻ khinh bỉ. Chính ngươi đã chọn con đường này, Mai. Chính những lời nguyền độc địa, những ý nghĩ hận thù của ngươi đã nuôi dưỡng ta, đã ban cho ta sức mạnh. Ngươi đã tự nguyện dâng hiến linh hồn của mình cho ta từng chút một. Giờ là lúc ngươi phải trả đủ cái giá đó. Không có đường lui đâu, cô bé đáng thương à. Những ảo giác trừng phạt liên tục ập đến, không để Mai yên một khắc. Cô thấy Khang, người yêu cũ, lê lết với đôi chân què quặt, ánh mắt oán hận. Thấy Út Mi, bạn thân phản bội, tiêu tụy, lẩn khuất trong bóng tối. Bà Tám với cái miệng méo xệch, không nói nổi thành lời. Chú Tư Cảnh, thân bại danh liệt, cô Năm nằm liệt giường, nước mắt lưng tròng, và cả ông Sáu Giàu gương mặt tím tái, mắt trợn trừng, tiền vàng trơ chảy quanh thân. Tất cả dây quanh giường của Mai như những quan hồn siêu dẻo trống trọng, không quan trách, không kêu than, mà chỉ nhìn cô chằm chằm. Sự im lặng đó khiến Mai ngạt thở, kinh hãi hơn cả ngàn lời nguyền rủa. Cô cố hét lên, xua đuổi, nhưng chỉ ú ớ yếu ớt. Cảm giác những cái chạm lạnh toát, nhấp nháp lướt qua da thịt. Hơi thở tanh nồng phá vào mặt khiến cô rùng mình. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, Mai thấy cha mẹ đang ngồi bên giường. Gương mặt họ hốc hác, mắt sưng húp vì khóc. Họ cố đút từng thìa cháo loãng, lau trán cô bằng đôi tay run rẩy. Tình thương đó giờ đây như nhát dao cứa sâu vào tim. Mai chỉ thấy đau, thấy xót, thấy tội lỗi dâng ngập đầu. Cô đã gieo tai họa cho người vô tội, đã trở thành thứ quái vật không còn đường quay lại. Trong cơn mê sảng tột độ, Mai thốt lên lời nguyền cuối cùng, không dành cho ai khác mà cho chính mình, một lời tự trừng phạt nghiệt ngã. Tôi không đáng sống. Tôi đáng phải chết một cách đau đớn nhất. Chết không toàn thây. Lời nói vừa dứt, không gian như ngưng động lại. Rồi con quỷ đang lơ lửng trên đầu giường Mai bỗng phá lên cười một tràng dài, một tràng cười mang trợn, ghê trợn, đầy khoái trá và đặc thắng. Tiếng cười của nó như xé toạc màn đêm. Con quỷ gầm gừ, giọng đầy thỏa mãn. Hoàn hảo, hoàn hảo. Chính người đã tự định đoạt số phận của mình. Lời nguyền cuối cùng dành cho chính người, một cái chết thật xứng đáng. Ngay sau lời nguyền, một cơn ác mộng thực sự ập đến căn phòng nhỏ. Mọi thứ trung chuyển dữ dội như động đất, đồ đạc đổ nhào, bể tan tành. Giường Mai nằm phát ra tiếng răng rắc ghê rợn. Một cơn lốc đen ngòm, nồng nặc mùi tử khí và tiếng gào khóc ai oán từ đâu cuộn vào phòng, xoáy mạnh quanh giường của cô. Cơ thể Mai co giật điên loạn, không phải như người hấp hối mà như một thế lực vô hình xé toạc từ bên trong. Xương cốt kêu răng rắc như bị chặt cày, máu trào ra từ miệng, mắt, tai. Làn da xanh xao nứt toạc, lộ thịt bầy nhầy bầm tím. Những vết lở loét vòng trộm chảy dịch dạng hôi thối. Những quan hồn lao vào như thú dữ, cào xé, cấu trúc thân xác của cô. Hoặc cũng có thể chính cơ thể cô đang tự phân quỷ trả trời, như lời nguyền chết không toàn thây vừa thốt ra. Tay chân bị giật phăng, da thịt bong tróc, nội tạng trào ra. Một cảnh tượng kinh hoàng không từ nào để tả nổi. Mai trợn mắt trắng dạ, hơi thở cuối cùng bật ra thành một tiếng khò khè trùng trợn, rồi im bặt. Khi Mai rút hơi thở cuối cùng, từ thi thể méo mó không còn ra hình người, một làn khói đen đặc chậm rãi thoát ra lơ lửng giữa không trung. Nó mang theo oán hận, tuyệt vọng cùng cực. Con quỷ lơ lửng trên cao nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, nó giang đôi tay xương sậu, móng vuốt đen kịch đón lấy luồng khói, rồi chậm rãi hút trọn vào thân. Cuối cùng cũng đã kết thúc, nó thì thầm, giọng không còn khàn đục mà vang vọng rền rĩ như vừa hấp thụ một nguồn năng lượng khổng lồ. Linh hồn tội lỗi của người đã hoàn toàn thuộc về ta. Một tay sai mới, một sự khởi đầu mới cho đế chế hắc ám của ta. Nó cười lạnh, nhìn xuống cái đống thịt nát bấy, bầy nhầy trên giường, rồi từ từ tan vào bóng tối, để lại căn phòng ngập mùi máu tanh, tử khí và một sự im lặng đến rợn người. Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt lan qua khe cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến ông Hai và bà Tư chết lặng. Trên giường không còn hình hài con gái mình, chỉ là một đống máu thịt bầy nhầy. Bà Tư Huệ nôn khóc rồi ngất xỉu tại chỗ. Ông Hai Đạt quỳ xuống, tiếng khóc nghẹn ngào xé nát không gian. Đám tang diễn ra lặng lẽ, không kẹt không trống, chỉ vài người thân và hàng xóm dám đến. Mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc quan tài đóng kín bằng sự dè chừng khiếp sợ. Lời đồn về cái miệng bị nguyền rủa của Mai nhanh chóng lan khắp xóm và các vùng lân cận, trở thành câu chuyện cảnh báo cho những ai gieo tai họa bằng lời nói độc địa. Ngôi nhà nhỏ trở nên quang lạnh, ám khí nặng nề. Sau đám tang, ông bà Đạt bán nhà rồi dọn đi. Người mua mới cũng không ở được lâu. Họ kể vào những đêm trăng mờ, thường nghe tiếng khóc than trên rỉ và cả tiếng người mang rợ vọng ra từ trong căn phòng cũ của Mai. Gieo nhân nào gặt quả nấy, lời nguyền từng là công cụ trừng phạt kẻ khác, cuối cùng lại trở thành bản án nghiệt ngã cho chính người tạo ra nó. Đó là cái giá phải trả cho một linh hồn đã bán mình cho bóng tối, để rồi chìm sâu vào vũng lầy của hận thù và nghiệp chướng không có lối thoát. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, người xưa thường nói không sai, chơi giàu sẽ có ngày đứt tay. Và cái câu chuyện ngày hôm nay, nó cái kết, một cái kết nó rất là mỹ mãn. Bạn chơi giàu thì bạn tự làm cho mình đứt tay, chứ con quỷ nó đâu có làm đâu, đúng không? Một cái dòng lặp nó đi từ vòng tròn này và nó kết ngay điểm dừng. Một điểm dừng rất là hay quý vị. Và sau câu chuyện này nó cũng có một cái này là nó như một cái lập luật của trời đất rồi. Ngoài cha mẹ của chúng ta ra, không ai cho không chúng ta bao giờ. Đúng không quý vị? Mà nếu có cho đi nữa thì chắc hẳn chúng ta cũng phải trả. Đúng không? Trên đời này, đối với An, nếu mà nói thì An có bốn dạng nợ nha. Hồi xưa giờ An suy nghĩ đơn giản lắm. Những dạng người chúng ta bắt buộc phải mắc nợ, đó là cha mẹ chúng ta. Những dạng người chúng ta muốn mắc nợ họ, đó là những người đem lại sự may mắn và sự trưởng thành cho chúng ta. Chẳng hạn như là vợ con, thầy của chúng ta, cô của chúng ta. Và những người không muốn mắc nợ, đó là như con quỷ này. Và một dạng nữa, để dành cho quý vị trả lời trong phần comment ở dưới nha. Rồi, hết chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.